Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313, chương 1313, Ô Sơn giải tán. Liền dưới chân núi. Ô Sơn Sơn chủ nghe vậy ngẩn người, tựa như suy tư một chút, trầm giọng hỏi: "Các nàng trong tay ngươi sao? Ngươi đưa các nàng như thế nào?" Liên tưởng tới trước đó Vương Khai hỏi muội muội mình sự tình, Ô Sơn Sơn chủ trong lòng đã âm trầm tới cực điểm. Hiện tại muội muội mình liền dưới chân núi, trước đó còn nhận được tin tức bị cướp đi, chẳng lẽ lại liền là Vương Khai gây nên không thành? Ta thật không nghĩ tới, như ngươi mạnh như vậy người, vậy mà vậy sẽ làm ra cướp người chuyện xấu xa. Ô Sơn Sơn chủ lạnh lùng nói ra. Mặc dù cực kỳ sợ hãi Vương Khai nổi giận, hủy diệt Ô Sơn tất cả mọi người, thậm chí mình, nhưng ở liên lụy đến thân nhân thời điểm, Ô Sơn Sơn chủ cũng sẽ không lựa chọn nhượng bộ, ngược lại còn hội tha chết chứ không chịu khuất phục, thậm chí liều mạng. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là có chút tán thưởng, gật gật đầu nói, người không phải ta cướp đến, là con hàng này cướp đến, cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Hơn hết ngươi yên tâm, các nàng đều bình yên vô sự, cũng không nhận được cái gì tra tấn cùng không tốt đối đãi. Đồng thời, Vương Khai lại trong lòng âm thầm nói bổ sung, đó là các nàng tự nguyện. Đúng, tự nguyện ngồi vào trên người mình, không có quan hệ gì với ta. Nói như vậy cũng là đối. Hổ lão đại, ngươi vì sao muốn cướp đi muội muội ta? Muốn dùng các nàng đến uy hiếp ta? Hảo báo thù sao? Ô Sơn Sơn chủ lạnh lùng hỏi. Đã Vương Khai cái này nhóm cường giả đều chủ động ra giải thích rõ, vậy liền chứng minh hắn tuyệt đối không sẽ nói láo. Tại Ô Sơn Sơn chủ cho rằng cường giả vĩnh viễn đều không sẽ đối với kẻ yếu nói láo, đây là giang hồ định luật. Bởi vì tại cường giả trước mặt, kẻ yếu yếu như sâu kiến, có nói láo hay không lại có ý nghĩa gì? Cái này, cùng nàng nói là, đừng nói bản thiếu gia để ngươi cướp người. Huống hồ, bản thiếu gia xác thực không để cho ngươi đi cướp đi hoàng hậu cùng hoàng phi. Không đợi hổ lão, đại đem nói cho hết lời, Vương Khai chính là vội vàng bí mật truyền âm nhắc nhở. Nói thế nào cái này Ô Sơn Sơn chủ, đều sẽ bị mình mang đi tu luyện giới. Sớm tối đều muốn ăn hết cái gì? Đã như vậy, lại há sẽ tạo thành không ấn tượng tốt đâu. Là, không sai, người muốn hoàn toàn đúng. Hổ lão đại cắn răng, sắc mặt có chút trở nên cứng nói ra. Mặc dù không biết, Vương Khai vì sao sẽ như thế. Nhưng không có cách, kẻ yếu tại cường giả trước mặt, chỉ có thể cúi đầu. Huống chi, Vương Khai chịu giúp mình báo thù. Bực này ân tình, vì hắn vác một cái nôi, lại có thể thế nào đâu? Hèn hạ vô sỉ, hổ lão đại, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là như thế hèn hạ bẩn thỉu hạng người. Hừ, nếu sớm biết ngươi dạng này, lúc trước ta nên tự mình xuất thủ, diệt ngươi toàn tộc trên dưới. Ô Sơn Sơn chủ lạnh lùng quát lớn, nếu không có có Vương Khai vì hắn chỗ dựa, Ô Sơn Sơn chủ, hiện tại đều sẽ ra tay, đem tính mạng hắn cho chấm dứt. Chỗ nào còn có thể cùng hắn nói nhảm, dằn dậy với hắn đâu. Người im ngay a. Hổ lão đại nghiến răng nghiến lợi, phát ra gào thét gào thét. Cho dù mình rất rõ ràng, mình là tại vì Vương Khai cõng nồi, nhưng cũng thuộc về thực nghe không vô, toàn tộc bị diệt sự tình. Hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Bây giờ ngươi bẩn thỉu cử động, bị ta phải biết, lại còn không cho ta nói ngươi sao? Hổ lão đại, ngươi quả nhiên không hổ là bỏ mạng thiên chi người. Ô Sơn Sơn chủ khinh thường hừ lạnh nói, đi, ngươi cũng đừng ở nơi đó phát tiết. Hai ngươi muội muội, nếu không còn chuyện gì là được rồi, việc này tạm thời bỏ qua a. Vương Khai khoát tay áo, vội vàng ngồi dậy hòa sự lão. Dù sao hổ lão đại là đang vì mình cõng nồi đâu, cũng không thể để hắn một mực bị mắng a. Đối với cái này, hổ lão đại có thể nói là khí thân thể không ngừng run rẩy, đơn giản có ngàn vạn biệt khuất cảm giác. bản đến chính mình chẳng có chuyện gì, lại vẫn cứ bởi vì vác một cái nôi, liền bị Ô Sơn Sơn chủ một trận quở trách. Nếu như là cái khác ngôn ngữ quở trách, liền cũng được, hết lần này tới lần khác cầm toàn tộc bị diệt sự tình nói sự tình. Đơn giản đáng hận đến cực điểm. Ân, đã tiền bối ngươi như vậy vì ngươi cầu tình, ta liền không còn so đo ngươi sai lầm. Ngươi muốn may mắn, nếu không có tiền bối bảo đảm ta hai cái muội muội không có phát sinh bất cứ chuyện gì lời nói, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Ô Sơn Sơn chủ lạnh lùng nói ra. Tê tê, lời vừa nói ra, Hổ lão đại thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng biệt khuất, có thể nghĩ, rõ ràng cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, lại vẫn cứ náo mình một thân không phải. Ngược lại Vương Khai nơi đó, hoàn thành cao nhân tiền bối, bị tán dương vuốt mông ngựa, thậm chí cảm kích chi ngôn ngữ, đều đi ra, ngươi có cái gì tốt sinh khí, không có bản thiếu gia, ngươi thù có thể đến báo sao? Hiện tại bản thiếu gia lại muốn dẫn đi Ô Sơn Sơn chủ cùng nàng hai cái muội muội, bằng vào ngươi bản sự, không có Ô Sơn ngăn cản lời nói, muốn giết hoàng thất người, đoạt lại chí bảo, hẳn là rất nhẹ nhàng a. Vương Khai thần tình lạnh nhạt, lại là âm thầm truyền âm nhắc nhở, e sợ cho Hổ lão đại một cái nhịn không được, trực tiếp lên tiếng a kêu đi ra. Hết thảy đều là mình thụ ý, cái kia nhưng sẽ phải nghỉ chơi. Tốt, đa tạ tiền bối đại ân. Vãn bối tất nhiên khắc trong tâm khảm. Hổ lão đại nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hừ, Hổ lão đại, xin ngươi mau mau rời đi Ô Sơn đi. Ta không muốn gặp lại ngươi. Miễn cho ta nhịn không được, lại ra tay đưa ngươi giết đi. Ô Sơn Sơn chủ lạnh lùng hạ lệnh trục khách. Hảo hảo, tốt tốt tốt, ta đi, ta đi. Hổ lão đại mang theo vô hạn khổ cực, phẫn hận rời đi. Yên tâm đi, Ô Sơn người sẽ không lại tương trợ hoàng thất, càng sẽ không đi tìm làm phiền ngươi. Nếu là ngươi nguyện ý, có thể cùng bọn hắn liên hợp lại cùng nhau. Đột nhiên, Ô Sơn Sơn chủ mở miệng nói chuyện. Nghe thấy lời ấy, Hổ lão đại thần sắc khẽ giật mình, bước chân dừng lại, trầm giọng nói ra, đa tạ Ô Sơn Sơn chủ. Nếu là như vậy lời nói, mình xác thực có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Nhớ tới ở đây, Hổ lão đại không thoải mái cảm giác trong nháy mắt biến mất. Hổ lão đại, ủng hộ a, đoạt lại chí bảo, chúng ta cùng một chỗ. Ha ha ha, mấy vị Ô Sơn cao thủ, tất cả đều biết, Sơn chủ sắp cùng Vương Khai rời đi. Cho nên, hiện tại thiên hạ, mạnh nhất chính là bọn hắn. Nếu như có thể đem Hổ lão đại lôi kéo tới, tự nhiên là vui vì chi. Vừa mới nói xong, mấy vị Ô Sơn cao thủ liền là hướng về phía Ô Sơn Sơn chủ ôm quyền cúi đầu, lập tức nhao nhao cùng Hổ lão đại đồng hành rời đi. Không có Ô Sơn lo lắng, bọn hắn thân là mạnh nhất người, mặc dù hoàng thất 1 triệu đại quân mạnh hơn, cũng là bắt hắn nhóm không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại bọn hắn xuất quỷ nhập thần, sẽ để cho hoàng thất chỗ e ngại. Các ngươi Ô Sơn đệ tử khác đâu? Nên làm cái gì? Vương Khai híp mắt, có chút ngạc nhiên hỏi. Bọn hắn, Ô Sơn Sơn chủ chủng tộc cùng lông mày, tự định giá một cái. Thỉnh cầu giống như phải nói, nếu như sư tôn có biện pháp, liền đem hắn nhóm đưa ra Ô Sơn đi, để mỗi người bọn họ xông xáo lịch luyện đi thôi. Như thế cũng tốt, đối với cái này, Vương Khai tự nhiên vui lòng cực kỳ. Vẫy tay một cái, chính là đem Ô Sơn các đệ tử toàn bộ câu lấy được không trung. Các ngươi Sơn chủ nói, để cho các ngươi các tự rời đi, riêng phần mình sinh tồn. Từ giờ trở đi, không có Ô Sơn, Vương Khai từ tốn nói. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.